con người đan tay nhau đi vào cuộc đời. Hoa lòng đón mời tình yêu ơi trọn đời dâng hiến, có chi đáp đền ân tình Chúa suốt đời không quên. Chúa đã chúc lành cho đôi tân hôn sẵn cầm bên lâu, nương là thành dù nồng đượm trao nhau Chúa đã thương ban. Phúc lòng chưa tràn có gì quý hơn, ơn thánh của Ngài suốt năm tháng dài trọn đời ghi ơn. Tình Ngài hiền, sinh dâng cuộc đời vui buồn những tháng ngày bên nhau. Chúa đã chúc lành cho đôi tân hôn sẵn cầm bên lâu, nước là thành dù nồng đượm trao nhau Chúa đã thương ban. Phúc lòng chưa tràn có gì quý hơn, ơn thánh của Ngài suốt năm tháng dài trọn đời ghi ơn.